Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2580, chương 2582 chân tướng. 4. Solomon có được nhìn thấu đi qua cùng tương lai con mắt. Đây cũng không phải là bí mật, mà tại mất đi lực lượng một khắc cuối cùng bên trong. Roman liền nương tựa theo này đối với con mắt, thấy được tương lai. Nhìn thấy cái gì tương lai đâu? Nhân loại chung kết, Roman giống như hồi tưởng lại một khắc này một dạng, tự lẩm bẩm, không biết nguyên nhân cụ thể, càng không biết cụ thể đi qua chung kết thời khắc. Lúc ấy, ta liền thấy, nói cách khác, Roman sớm tại mười mấy năm trước liền thấy chàng tai nạn này. Chỉ là, bởi vì mất đi lực lượng quan hệ, Roman chỉ có thể nhìn thấy chung kết tương lai. Trừ cái đó ra, không thấy gì cả, Roman cũng không biết thiêu rụi nhân lý, càng không biết nhân loại tại sao lại trong tương lai bị hủy diệt. Liền chung kết thời khắc hội lúc nào đến cũng không biết. Chỉ là biết một khắc này sớm muộn sẽ tới mà thôi. Sau đó, biến thành một giới nhân loại bình thường ta. Khi biết như thế tương lai về sau, còn có thể làm cái gì đây? Roman tự diễu giống như nói, không có Magic Circuit, không có Clairvoyant, lại biết được chung kết tương lai. Như vậy, ta có thể làm được sự tình, chỉ có giống một người bình thường một dạng, liều mạng học tập, hy vọng có thể vào thời khắc ấy đến về sau. Vì nhân loại làm chút gì đó, cái này là Romani, Akeman tên nhân loại này vì sao tuổi còn trẻ. Liền có thể trở thành cho đê chủ trị y sư, vào trước cho đê nguyên nhân, bị chính thể không rõ tận thế bắt buộc vội vã, Roma chỉ có thể một thân một mình không ngừng chiến đấu. Học tập có thể học tập hết thảy, dạ dĩ kế nhật làm cho đê công tác, cố gắng tại thế giới hủy diệt trước đó làm những gì. Sẽ đến cho đê, cũng là nắm Maribory Phúc, là hắn tiếp thu ta. Để cho ta tải cho đê bên trong vào trước. Nói xong, Roman nhìn về phía Rama. Chỉ là, ta không nghĩ tới, lúc trước cái kia nắm ta bỏ qua hết thảy đều cho hóa thành chất dinh dưỡng. Thành công sống tiếp được hài tử. Cuối cùng, hắn trên thân, thế mà nảy sinh hoàn toàn không ngờ trước được hoàn toàn mới khả năng. Cái này là Roman nhìn thấy. Rama, kỳ tích. Lúc sinh ra cảm tưởng cùng rung động, theo một khắc kia trở đi, ta liền biết, đứa bé này, có lẽ sẽ bởi vậy tiếp nhận không nên tiếp nhận trách nhiệm cùng tội nghiệt. Trưởng cứu nhân loại tương lai hy vọng liền ở trên người hắn. Đối với cái này, Roman có không phải hy vọng cùng tự hào, mà là nồng đậm áy náy. Bởi vì, Roman mặc dù không biết nhân loại tại sao lại diệt vong. Lại biết đại khái, nguyên nhân có thể cùng chính mình có quan hệ. Bày ra thiêu rụi nhân lý chính là Solomon. Cái này tồn tại, nếu lựa chọn dùng thân phận như vậy hiện giới, cái kia cũng đủ để chứng minh hắn cùng Solomon có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Bởi vì chính mình quan hệ, nhân loại gần như diệt sạch. Lại bởi vì chính mình quan hệ, Rama thay trên lưng mình này phần trách nhiệm. Làm sắn trở về nhân loại mà một lần lại một lần chiến đấu hăng hái. Nghĩ đến đây, Roman tâm tình lại như thế nào tốt hơn đâu. Đáng tiếc, ta cái gì đều làm không được. Tất cả lực lượng đều đã mất đi. Liền liên thể bên trong chứa đựng những cái kia ma lực đều là Holy Grail, chỗ tàn lưu lại bộ phận. Ngoại trừ dùng tới làm tài nguyên tiêu hao hết bên ngoài, không có khác tác dụng. Roman vì thế thật sâu thấy vô lực, cho nên, tại dị điểm thứ 5 lúc, Rama kém chút chết đi, Roman liền suýt nữa bùng nổ, nhường trong cơ thể lưu lại, Holy Grail, ma lực suýt nữa duy nhất một lần bị phát tiết đi ra. Nguyên bản, ta là dự định, nếu là thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta liền sử dụng này phần ma lực, bỏ qua, Romani. Akeman, thân phận, bỏ qua nhân loại thân phận, liên tiếp cảnh giới ghi chép mang, lần nữa đoạt lại Solomon tên. Cái này là Roman một tờ cuối cùng át chủ bài. Người nhất định cảm thấy ta rất quá đáng a. Roman nhìn về phía Rama, biết rất rõ ràng rất nhiều chuyện, lại chưa từng có nhắc qua với ngươi. Rõ ràng có khả năng bỏ qua nhân loại thân phận, lại chỉ là nhìn xem ngươi lần lượt đi chiến đấu. Rõ ràng chính là mình xông ra tới hòa, lại làm cho vô tội ngươi đến cõng phụ này hết thảy. Thậm chí, liền ngươi đã từng sắp chết, đều là bởi vì ta không có cân nhắc đến ngươi cái này ký chủ sinh tử. Trực tiếp thoát ly đưa đến, dạng này, ta còn vô sỉ tự xưng là ca ca của ngươi. Ngươi nhất định cảm thấy rất hài hước a. Roman thanh âm liền thời gian dần trôi qua bắt đầu mang tới một tia cảm xúc. Không sao, ngươi có khả năng thỏa thích oán trách ta, thậm chí là trả thù ta, cũng không quan hệ, này cùng hắn nói là Roman giác ngộ, không bằng nói là Roman thỉnh cầu. Chỉ có dạng này, đại khái mới có thể để trong lòng hắn áy náy nhiều ít giảm nhẹ một chút a. Hiểu rõ tất cả những thứ này, mọi người nhìn về phía Roman ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp, trở nên cảm khái, thậm chí trở nên đồng tình cùng thương hại dâng lên. Kỳ thật, Roman cũng là vô tội, hắn chẳng qua là muốn trở thành nhân loại, vượt qua thường thường không có gì lạ một đời mà thôi. Kết quả vẫn còn tại cuối cùng thấy được không hiểu thấu tương lai. Vì thế không thể không một đường nỗ lực phấn đấu, một bên thừa nhận cảm giác sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Một bên liều mạng muốn làm chút gì đó, thật sự là làm người cảm thấy đồng tình. Vận mệnh chưa bao giờ đối với hắn nhân từ qua, thậm chí không ngừng cướp đi hắn hết thảy. Thân là Solomon lúc, đoạt đi tự do của hắn. Thân là Roman lúc, cũng đoạt đi tự do của hắn. Người nam nhân trước mắt này, thứ nhất sinh, đều đang vì hắn người mà kính dâng lực lượng, chưa bao giờ có được qua thuộc tại thời gian của mình. Nguyên nhân chính là như thế, lúc ấy ngươi mới có thể nói như vậy sao? Rama đột nhiên nói như vậy, nói chính mình chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Cũng nói hy vọng ta có thể làm một cái phổ phổ thông thông nhân loại tiếp tục tồn sống sót. Đây là Rama đạt được kỳ tích, đạt được tân sinh lúc, cái kia đạo cứu vớt thân ảnh của hắn theo như lời nói. Bây giờ, Rama đã biết, đạo thân ảnh kia, liền là Roman, đã như vậy, những lời này, tự nhiên là Roman nói cho hắn nghe. Không sai, Roman trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ gật đầu. Nguyên nhân chính là Roman biết thân vì nhân loại bình phàm hạnh phúc. Cho nên hắn lúc ấy mới có thể nói như vậy. Hắn cũng hy vọng Rama có thể làm một cái phổ phổ thông thông nhân loại. Như vậy phổ phổ thông thông tồn sống sót. Cái kia chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng hạnh phúc của ngươi lại bị ta cướp đi. Roman thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại làm sao biết đâu. Ta chưa từng có một khắc cảm thấy so hiện tại hạnh phúc. Rama nhìn chăm chú lấy Roman. Đột nhiên cười, cười đến vô cùng thoải mái, bởi vì ta không nhưng có tương lai, còn biết được đi qua cứu vớt ta người đến tột cùng là ai. Liền là chuyện như vậy, Rama, Roman lập tức trinh nhiên nhìn xem Rama, Rama nhưng là đúng lấy Roman cười cười, nói ra một câu như vậy thạch phá thiên kinh lời, lão ca, ta có hài tử, có người làm ta đã hoài thai. Là ta thân cốt nhục, ngươi cháu ruột, lời này vừa nói ra, tựa như một cái hạn lôi một dạng, nổ ở tất cả mọi người trên đầu. Ai, Roman bỗng nhiên sửng sốt, cái, Olga Marie đám người con mắt cũng là trợn lớn lên, ngoặc kép, Altea, Ontho, Jean, Ontho, cùng với Serenity ba người biểu lộ ngưng kết. Ai? Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Masu càng là tựa như hậu chi hậu giác một dạng. Đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức kêu lên sợ hãi. Toàn bộ cho đê tất cả mọi người liền toàn diện đều nhìn về Rama. khắp khuôn mặt là trợn tròn con mắt. Ha ha ha ha, Rama lại là nhịn không được phá lên cười. Vỗ vỗ dọa sợ ở nơi đó Roman bả vai. Nói như vậy, về sau hội dẫn ngươi đi nhìn một chút. Ngươi có thể được chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Nói xong, Rama ném ra Roman, đi thẳng về phía trước. Chờ, vân vân, ngươi nói cho ta rõ. Đây là ý gì à? Roman ngây người một lúc lâu, kịp phản ứng về sau mới kêu lên, liền vội vàng đuổi theo. Sen, Senpai, Masu đồng dạng hoảng hoảng trương trương đuổi theo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Hài tử, mang thai, xương cốt, chất tử, đây là đùa giỡn đi. Chờ một chút, trở về nói rõ ràng à? Một đám servant cùng với cho đê bên trong đám người cũng đều liên tiếp kêu lên. Toàn bộ cho đê lập tức hoảng là một đoàn. Đáng tiếc, Rama không để ý đến. Tự mình hướng đi, chassis, vị trí, khóe miệng không muốn người biết dương lên lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.